Vạn đạo Long Hoàng, chương 3225, Thu Nguyệt vào 10 vị trí đầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Thu Nguyệt chỉ hướng một cái thiên kiêu, để rất nhiều người tâm lý chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, cái này thiên kiêu, đồng dạng là một nữ tử, một cái cô gái tuyệt mỹ. Nữ tử này, là Thánh Đô Thập Kiệt bên trong, hai nữ tử một trong, danh xưng Thánh Đô Tứ Mỹ một trong, tên là Miêu Tuyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ban đầu xếp hạng bên trong, xếp hạng đệ thất, lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng, Thu Nguyệt hẳn là sẽ khiêu chiến xếp hạng thứ 10 cái vị kia thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì xếp hạng thứ 10 cái vị kia. Vừa rồi qua một trận đại chiến, tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa bị thương, Thu Nguyệt khiêu chiến vị kia, mới là lựa chọn tốt nhất. Không nghĩ tới, Thu Nguyệt trực tiếp khiêu chiến xếp hạng đệ thất Miêu Tuyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, rất nhiều người bắt đầu hưng phấn lên. Dù sao, đây là hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đối quyết. Không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tốt hơn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thu Nguyệt, tựa hồ cùng kia Lục Minh quan hệ rất gần. Đều đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Một lần này Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ không được a. Thế mà xuất hiện hai cái kinh khủng như vậy thiên kiêu. Còn có Cửu Đao Thiên Vương Phủ. Ra một cái sở thành không? Hai cái này xếp hạng đếm ngược đệ nhất đệ nhị thiên vương phủ. Một lần này muốn nghịch thiên quật khởi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. Cửu Tuyệt Thiên Vương trên mặt cũng đầy là nụ cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia thiên kiêu càng nhiều càng mạnh. Đối ứng thiên vương phủ, cũng là có tưởng thưởng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối ứng thiên vương phủ thanh danh sẽ càng lớn, càng khả năng hấp dẫn rất nhiều cường giả đầu nhập vào. Gia nhập, Thái Hư Thánh Triều, chiếm cứ mênh mông địa hạt, tinh vực có thật nhiều cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mênh mông như vậy địa hạt bên trên. Mặc dù đại bộ phận đều là nghe Thái Hư Thánh Triều hiệu lệnh. Về Thái Hư Thánh Triều quản hạt. Nhưng là, y nguyên thật nhiều tán tu. Hoặc là thế lực, không về Thái Hư Thánh Triều quản hạt. Vô số tinh cầu bên trên, cũng tồn tại rất nhiều độc lập cường giả. Một mình khổ tu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như thiên vương phủ danh khí đầy đủ, liền có thể hấp dẫn những cái này độc lập cường giả. Độc lập tán tu gia nhập, đối thiên vương phủ thực lực tăng lên, là phi thường có tác dụng. Nếu là có thật nhiều cường giả gia nhập, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, liền có thể thoát khỏi thứ nhất đếm ngược cục diện khó xử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang nghĩ đánh với ngươi một trận. Giờ phút này, Miêu Tuyết mở miệng, thướt tha dáng người hơi hơi uốn éo, liền rơi vào chiến đài phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đại mỹ nữ đứng đối mặt nhau, cảnh đẹp ý vui, vô thanh vô tức ở giữa, một cái cổ lão bằng đá loan đao lơ lửng mà ra. Bị Thu Nguyệt nắm ở trong tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà miêu tiết chung quanh thân thể. Lại có từng mảnh bông tiết hiện lên. Những cái này bông tiết kỳ lạ, phi thường lớn, mỗi một phiến, đều có lớn chừng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cái gì có thể ẩn núp. Hai người đồng thời dùng ra bản nguyên bí thuật. Tuyết rơi nhân gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu tiết người đầu tiên xuất thủ. Thon thon tay ngọc vung lên. Từng mảnh bông tuyết. Hướng về Thu Nguyệt đánh tới. Như từng đạo đao quang đồng dạng. Muốn đem Thu Nguyệt bao phủ tới. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt thần lực bạo tạc. Loan đao chém ra. Hóa thành từng đạo hồng quang. Phủ đầy bầu trời. Khanh khanh khanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao quang chạm tại trên bông tuyết. Thế mà phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Đốm lửa bắn tứ tung. Đón lấy. Liền nhìn thấy từng mảnh bông tuyết bay ngược mà quay về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu tiết sắc mặt hơi đổi một chút. Bước chân đạp nhẹ. Thân hình hướng về Thu Nguyệt lướt tới. Thân thể của nàng thế mà đụng một tiếng. Nổ bể ra đến. Hóa thành vô số bông tuyết. Miêu tuyết thân thể. Thế mà biến thành bông tuyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy trời tuyết bay. Đem Thu Nguyệt bao phủ. Mỗi một phiến bông tuyết. Đều ẩn chứa đại sát cơ. Hết sức khủng bố. Có thể chặt đứt cứng rắn thần khí. Thu Nguyệt sắc mặt hơi ngưng trọng một chút. Khẽ quát một tiếng. Đao quang tăng vọt. Vô tận đao quang bắn ra. Đem Thu Nguyệt bản thân bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng mảnh bông tuyết. Bị Thu Nguyệt chém bay ra ngoài. Choang kiwa tui. Nét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chớp mắt. Hai người giao thủ mười mấy chiêu. Thu Nguyệt cũng không có thủ thắng. Những cái này cao cấp nhất thiên kiêu. Thực lực cũng không thể để bày tỏ mặt tu vi đi cân nhắc. Miêu tiết thực lực, liền phi thường kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn bề ngoài, Thu Nguyệt tu vi cũng đạt tới thần vương tam trọng. Hơn nữa nàng tu luyện, càn khôn vạn đạo quyết, khống chế tám loại thần phẩm thần lực. Hơn nữa, cái này tám loại thần phẩm thần lực. Đều thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Mặc dù đều là một lần thức tỉnh. Rớt lại phía sau tại miêu tuyết lần thứ hai thức tỉnh. Nhưng đối với thần lực mà nói. Vẫn là Thu Nguyệt chiếm thượng phong. Dù sao cũng là tám loại thần lực. Nhưng là trong lúc nhất thời. Miêu tuyết lại có thể chặn lại Thu Nguyệt công kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh ngược lại là không lo lắng Thu Nguyệt. Thu Nguyệt còn có diệt thần chi quang không có sử dụng. Đồng cấp một trận chiến. Hắn tin tưởng không có bao nhiêu người có thể cùng Thu Nguyệt một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu tuyết cũng không được. Khanh, khanh, khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng va chạm đang tiếp tục. Trong vòng mấy cái hít thở, Thu Nguyệt đã không biết chém ra bao nhiêu đao. Hơn nữa Thu Nguyệt xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng đóa bông tuyết bị Thu Nguyệt đánh bay ra ngoài. Hướng về bốn phương tám hướng bay múa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút. Thậm chí hướng về trên thần tọa chúng thiên kiêu bay đi. Lục Minh đám người vội vàng bố trí xuống phòng ngự. Ngăn trở những cái này bông tuyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. xuất thủ. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn thấy Thu Nguyệt Loan đao trong tay, tràn ngập ra một tầng hắc quang. Đó chính là diệt thần chi quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, Thu Nguyệt chém ra một đao. Đao quang bùng lên, chém ngang hư không, cả mảnh thiên không, giống như bị phân thành hai nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đóa bông tuyết, cũng rất giống bị chém ra đến. Những cái kia bông tuyết lung tung bay múa, cuối cùng nhanh lùi lại. Một lần nữa ngưng tụ thành miêu tuyết dáng vẻ. Giờ phút này, miêu tuyết sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Ở trước ngực của nàng, có một đạo vết máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thua rồi. Miêu tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Thu Nguyệt một cái. Thân hình khẽ động, tự động lùi lại ra chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu tuyết bại, rất nhiều người thở phào một hơi. Ánh mắt bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh đô thập kiệt một trong, Thánh đô tứ mỹ một trong miêu tuyết, thế mà bại bởi Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ một nữ tử. Hơn nữa nữ tử này trước đó không có người nghe nói qua. Từ đó, Thánh đô tứ mỹ sợ rằng phải thêm ra một đẹp, Thánh đô năm đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa cái này Thu Nguyệt cô nương, vô luận là mỹ mạo cùng thiên phú, muốn càng hơn một bậc a. Một chút nam tử trẻ tuổi mắt sáng lên, giống như phát hiện con mồi một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi liền đừng nghĩ, ta nói cho các ngươi biết, cái này Thu Nguyệt chính là Lục Minh thê tử. Có Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người mở miệng đả kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì là Lục Minh thê tử? Trời ạ, mỹ nữ như thế, thế mà danh hoa có chủ. Thương thiên bất công a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng ta không được, lòng ta nát. Mau đỡ ta đi đại bảo kiếm. Sau đó, đám người sợ hãi thán phục. Thu Nguyệt lại là Lục Minh thê tử. Hai người thiên phú đều cao kinh người. Thực sự là kim đồng ngọc nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt đánh bại miêu tuyết, hấp thu đối phương một nửa chiến khí. Thu Nguyệt chiến y, nhan sắc nồng nặc rất nhiều. Bất quá cũng không có thăng cấp làm kim sắc, mà miêu tuyết chiến y cũng không có giáng cấp, chỉ là biến thành đạm tử sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến này, Thu Nguyệt thắng, ngươi là tiếp tục khiêu chiến, vẫn là nghỉ chiến? Quốc sư mở miệng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghỉ chiến, Thu Nguyệt nói, quay người quay trở về thần tòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đánh bại miêu tuyết, thay thế đối phương xếp hạng, xếp tại đệ thất. Miêu tuyết hạ xuống một tên, vì đệ bát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tự nhiên cũng xuống giảm một tên, biến thành đệ thập. Ban đầu đệ thập, bị nặn ra đệ thập, biến thành thứ 11. Để người này sắc mặt khó coi muốn chết. Bởi vì hắn trước đó đã khiêu chiến qua, bây giờ bị gạt ra 10 vị trí đầu, đã không có cơ hội tiếp tục khiêu chiến. Kết quả đã định trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường.